Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, dày đặc bóng đêm bao phủ xuống dưới. Hôm nay tựa hồ hạ sương mù, khắc hoa thiết nghệ trước đại môn, mấy cái đèn đường bị sương mù bao phủ, tản mát ra mỏng manh, thảm bạch sắc quang, cách đó không xa gác chuông thượng, kim đồng hồ đột ngột nhảy lên một chút. Xác nhập ở ban đêm 12 giờ vị trí thượng, ở vào thành phố Gotham vùng ngoại ô ác khẩm bệnh viện tâm thần trước cửa. Xe lạnh gió đêm phất khóa, cấp này phiến quỷ dị yên tĩnh chung càng thêm nhuộm đẫm mấy phần hoang vắng. Một cái có sáng lạn tóc đỏ tiểu cô nương, tựa hồ có chút lạnh ôm hai tay, nàng nhìn hắc đến làm người vọng không thấy cuối bóng đêm. Còn có đồng dạng bao phủ ở dày đặc bóng ma trung ắc khẩm bệnh viện tâm thần. Không cấm đánh cái dùng mình, nàng cùng ca ca cũng không tán đồng Magneto rất nhiều cách làm. Có chút thời điểm, Wanda thậm chí cảm thấy, cái kia tuổi lớn đến hoàn toàn có thể khi bọn hắn phụ thân nam nhân. Ấu trĩ lên thậm chí so với chính mình cùng ca ca còn nghiêm trọng. Magneto phát điên tới thời điểm. Thậm chí hận không thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Mà ở Wanda cùng Quicksilver xem ra, này quá vớ vẩn, bọn họ có thể lý giải Magneto muốn vì biến chủng người tranh thủ lớn hơn nữa quyền lợi ý tưởng. Nhưng là, lại không cách nào lý giải hắn cái loại này điên cuồng. Bướng bỉnh, hơi không như ý liền hận không thể hủy diệt hết thảy cực đoan ý tưởng. Tương so dưới. Giống như bọn họ cùng thuộc biến chủng người trận doanh, nhưng là phương pháp cùng lý niệm lại khác nhau như trời với đất. Chắc Xavier giáo thụ quan điểm. Hiển nhiên càng phù hợp Wanda cùng Quicksilver tâm ý. Bất quá, ra ngoài Wanda dự kiến chính là, nàng cùng Kaka đối Xavier giáo thụ tán đồng chuyện này. Tựa hồ so với bọn hắn cùng Magneto chi gian xung đột quan niệm càng thêm kích thích tới rồi Magneto. Ở đã thói quen 3 ngày một tiểu xảo, 5 ngày một đại xảo dưới tình huống, lần này khắc khẩu vẫn như cũ tới so ngày thường bất luận cái gì một lần đều phải càng nghiêm trọng. Quicksilver ở khó thở dưới hướng về phía Magneto giống ra một câu. Ngươi luôn là như vậy chuyên, chế cùng tự cho là đúng. Nếu chúng ta liền nói chuyện quyền lợi đều không có, ta đây cùng Wanda hiện tại liền rời đi nơi này. Quicksilver một câu giống xong, toàn trường đều an tĩnh lại. Magneto gắt gao mà nhìn chằm chằm Quicksilver, nếu hắn xúc động một chút nói, đại khái đã hận không thể nhào lên tới bóp chết Quicksilver. Lúc ấy, Wanda thậm chí bản năng chạy tới sợ hãi, bên người rõ ràng không có bất luận cái gì rõ ràng động tĩnh. Chính là, Wanda chính là có thể cảm giác được đến. Sở hữu kim loại bên trong tựa hồ đều ở phát sinh kịch liệt. Đáng sợ biến hóa, nàng thậm chí có trong nháy mắt cảm thấy. Giận cực dưới, Magneto lực lượng cơ hồ kề bên mất khống chế. Lại sau lại, Quicksilver cùng Wanda đã bị Magneto cấp ném đến trong phòng nhốt lại. Mà sự thật chứng minh Wanda lúc ban đầu cảm giác là đúng. Đương Wanda tùy tay một bẻ. Liền phát hiện khóa cửa mở tung thời điểm, nàng rốt cuộc tin tưởng, nguyên bản những cái đó kim loại, đích xác đã bị từ nội bộ hủy diệt rồi. Cuối cùng, lần này kịch liệt khắc khẩu kết quả chính là, thân là song bào thai, ở rất lớn trình độ thượng kỳ thật tâm ý tương thông Quicksilver cùng Wanda. Trực tiếp liền cùng nhau rời nhà đi ra ngoài. Bởi vì ở Magneto nơi đó bị giáo huấn quá hay thay đổi loại người cùng người thường chi gian tranh. Chấp cùng xung đột quan niệm, ở một mức độ nào đó, kỳ thật đối người thường, ngay từ đầu đồng dạng ẩn ẩn có mang địch ý Quicksilver cùng Wanda. Vừa mới rời nhà trốn đi sau hoàn toàn là bản năng cất giấu chính mình biến chủng người thân phận. Nếu không có mặt sau biến cố nói. Wanda cùng Quicksilver ở bên ngoài trốn đi mấy ngày, lại bị hết giận Magneto tìm về đi, lần này tranh chấp liền tính là hạ màn, cố tình liền ở bọn họ rời đi sau không lâu, Magneto bên kia liền đã xảy ra nguy hiểm biến cố, mà vì Wanda cùng Quicksilver an toàn, Magneto thậm chí mặc kệ song bào thai huynh muội rời nhà trốn đi. Duy nhất vấn đề, đại khái liền ở chỗ, cho dù rời đi Magneto trận doanh, địch nhân vẫn như cũ không có sơ sẩy buông tha song bào thai huynh muội, mà là đi theo hai cái hơn 10 tuổi hài tử phía sau. Ý đồ đem bọn họ hai cái chảo trở về. Quicksilver trên người vết thương, chính là ở mang theo muội muội đào tẩu thời điểm rơi xuống. Liền ở New York Kennedy sân bay bên ngoài, Wanda bị Quicksilver nhét vào một chiếc vận chuyển xe thùng xe. Mà chính hắn còn lại là lưu lại ý đồ kéo dài trụ địch nhân. Sau đó lại bằng vào chính mình nhanh chóng di động tới thoát thân. Vốn dĩ Quicksilver cũng đã thành công, trừ bỏ chính hắn trên người thương thế càng thêm tăng thêm. Bất quá may mắn, liền ở ngay lúc này, cùng bọn họ không quan hệ ngoa thú A Đản đưa tới đầy trời lôi vân. Vì bảo hộ địa cầu, vội vàng đuổi tới lôi thần Thò đang ở dùng lôi thần chi truy đem những cái đó, bùm bùm, lam tử lôi. Điện toàn bộ khống chế được, tới rồi sau lại, phát hiện lôi điện số lượng thật sự là nhiều vượt quá tưởng tượng. Vì không cho những cái đó lôi điện tiếp tục đi đánh quanh thân kiến trúc cùng người thường, mới cuối cùng biến thành lôi điện bị hấp dẫn sau đó quanh quẩn ở Thò cùng lôi thần chi truy bên. Người, mà ở Thò phía trước, vẫn luôn ở đuổi bắt Quicksilver địch nhân, bị chợt rơi xuống lôi điện chung trực tiếp đánh trúng. Đồng dạng đã tới rồi nỏ mạnh hết đà Quicksilver bằng vào thân thể bản năng tốc độ chạy thoát. Trực tiếp vọt tới sân bay bên ngoài đất trống thượng, ở hắn chịu đựng không nổi ngất xỉu đi thời điểm, may mắn bị vội vàng cứu người Spider-Man ôm đi vào. Mà ở bên kia, cùng song bào thai Kaka Quicksilver tách ra sau, Wanda vẫn luôn chờ đến kia chiếc vận chuyển xe ngừng, mới trộm lưu xuống dưới. Nàng có chút kinh hồn táng đảm giấu ở vào thành phố Gotham vùng ngoại ô ác khầm bệnh viện tâm thần. Thoáng đối chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm quen thuộc một chút lúc sau, Wanda mới từ bệnh viện tâm thần chạy ra tới. Lại sau đó, nhìn đến thâm trầm trong bóng đêm mang theo nhiếp người hắc ám phong cách cô thích phong cách trang. Viên cùng bên ngoài treo làm người sợ hãi cả kinh bệnh viện tâm thần thẻ bài. Nghĩ đến chính mình tại đây loại đáng sợ địa phương ẩn giấu lâu như vậy. Lại nhớ lại ngày hôm qua ban đêm các loại quỷ dị đáng sợ thanh âm. Wanda cơ hồ bị dọa đến muốn khóc ra tới. Nàng muốn từ cái này căn bản là phim kinh dị hiện trường vùng ngoại thành trở về phồn hoa trong thành thị, sau đó tìm được chính mình Kaka Quicksilver. Nàng thực lo lắng hắn. Nhưng mà, ác khầm bệnh viện tâm thần bởi vì này đặc thù chức năng. Cùng với hẻo lánh địa chỉ, Wanda đợi hồi lâu, đều chưa từng nhìn thấy những người khác xuất nhập, mà loại này hoang vắng cùng vắng vẻ. Hiển nhiên càng cấp nơi này bằng thêm vài phần hắc ám ủ rột khủng bố hơi thở. Gì, một cái tiểu cô nương, một người nam nhân gợi cảm chung mang theo vài phần cảm khái thanh âm truyền đến. Trong tay của hắn còn kẹp một cây bậc lửa thuốc lá. Ở trong bóng đêm thiêu đốt thuốc lá, còn có cây thuốc lá hương vị, này đó bình phàm pháo hoa hơi thở, làm hắn càng như là một cái sống sờ sờ người, mà người nói chuyện là cái nhân loại bình thường loại này nhận chi. Không thể nghi ngờ làm Wanda vẫn luôn sợ hãi treo cao tâm an xuống dưới rất nhiều. Ở nước thánh đều hoàn toàn không có hiệu quả dưới tình huống. Constantine vì tránh né hắn cho rằng thập phần mặc danh tử thần tập kích. Cùng bạn cũ Batman Bruce Wayne tưởng hết biện pháp. Thậm chí liền Superman đều bị túm lại đây cống hiến ý nghĩ dưới tình huống. Cuối cùng, này ba nam nhân quỷ dị phát hiện, phạt nhìn liền lộ ra dày đặc điểm xấu cùng tử vong hơi thở viện điều dưỡng. Thế nhưng là nhất bình yên địa phương, lại sau đó. Constantine đã bị vẻ mặt ghét bỏ Uyên lái xe đưa vào ác khầm bệnh viện tâm thần. Đương nhiên, cùng Joker bọn họ bất đồng, hắn là có thể tùy ý xuất nhập, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo ở đi. Uyên trong ánh mắt lộ ra một cái thập phần vi diệu ý cười tới. Nhàm chán nói, ngươi đại khái có thể đi cùng nơi này đóng lại các phạm nhân tán gẫu một chút. ngươi vốn dĩ liền am hiểu cùng các loại tam giáo cửu lưu người giao tiếp. Không phải sao? Đúng vậy, tỷ như ngươi, thân ái Bruce Constantine mặt vô biểu tình nói. Tư thái tùy ý phủi phủi chính mình áo gió một góc. Hai cái tổn hữu hoa hoa công tử ánh mắt tương giao. Tức khắc một mảnh sấm sét ầm ầm mưa siêu sau một lát, Nguyên lộ ra một cái thắng lợi tươi cười tới. Hắn thật mạnh vỗ vỗ Constantine bả vai. Đánh xe phản hồi thành phố Gotham nhất phồn hoa trung tâm thành phố phía trước. Vui sướng mà để lại một câu. Đi cùng những cái đó tội phạm nhóm tâm sự đi. Nếu ngươi có thể để cho bọn họ ý thức được bọn họ phía trước hành vi là phạm tội nói. Thành phố Gotham sẽ cảm tạ ngươi. Tiểu nhị, Constantine căn bản liền mí mắt đều không nghĩ nâng lên tới. Hắn đối thành phố Gotham dân cảm tạ không hề hứng thú. Trên thực tế, nếu ai có thể đủ làm hắn thoát khỏi loại này nghiêm trọng ảnh hưởng đến hắn bình thường sinh hoạt. Ùn ùn không dứt tử vong vận rủi nói. Hắn nhưng thật ra sẽ coi trọng một chút, kỳ thật Constantine cũng suy xét quá rời đi nước Mỹ. Có lẽ hắn hiện tại vận rủi ở hắn trở về Anh quốc sau liền có thể kết thúc. Ai ngờ đến đương hắn trải qua trăm cay ngàn đắng đi vào Kennedy quốc tế sân bay bên ngoài thời điểm. Kết quả, hắn còn không có tới kịp tiến đại sảnh, sân bay bên ngoài tiểu quảng trường phụ cận. Nguyên bản còn một mảnh sáng sủa vạn dặm không mây trên bầu trời liền nháy mắt chất đầy thật dày. Mây đen, cơ hồ chặn sở hữu ánh sáng. Constantine trong lòng điểm xấu dự cảm càng ngày càng nặng. Hắn còn không có tới kịp mở miệng. Bên cạnh Nguyên đã lộ ra một cái hơi mang khiêu khích tươi cười tới. Sân bay, về nước, ân, Batman nói âm rơi xuống. Sân bay bên ngoài cũng đã bắt đầu rồi một trận sấm sét ầm ầm. Còn cùng với nhà lầu sập, địa biểu nứt hãm thật lớn ầm vang thanh, Constantine rốt cuộc ý thức được, nếu hắn thượng phi cơ nói, kia giá phi cơ đại khái còn không có bay ra nước Mỹ lãnh thổ một nước, cũng đã phải bị sấm chớp mưa bão cấp nổ bay. Bất đồng với bình thường lôi điện, lôi kiếp uy lực chi cường, kỳ thật rất lớn trình độ thượng đều thể hiện ở nó đối các loại thần kỳ sinh vật lực sát thương. Thượng, ngoa thú A đản đưa tới lôi kiếp, tuy rằng đại bộ phận bị lôi thần tho hấp dẫn đi rồi. Nhưng là, vẫn là có một ít dừng ở chính hắn, còn có đi theo Constantine mà đến tử thần trên người, hoàn toàn không có gặp được quá này đủ loại hoa ra đặc sản lôi kiếp tử thần. Chỉ bị lôi điện đụng phải một chút. Liền cơ hồ đau đớn muốn chết, nó chỉ có thể ôm hận tạm thời buông tha Constantine, tạm thời rời xa lôi kiếp hiện trường, mà liền ở tử thần tạm thời né tránh trong khoảng thời gian này. Nản lòng thoái chỉ ý thức được, chính mình thật sự muốn đi viện điều dưỡng tĩnh dưỡng một đoạn thời gian Constantine. Rốt cuộc ở Uyên khoa trương tùy ý tiếng cười nhạo chung. Thần sắc đờ đẫn vẻ mặt tang thương trụ vào ác khẩm bệnh viện tâm thần. Hơn nữa còn thân phụ cùng bên trong các phạm nhân câu thông công tác. Bất quá, mới ở chỗ này trụ một ngày, liền ở bệnh viện tâm thần cửa nhặt được một cái đáng yêu tóc đỏ tiểu cô nương. Liền hoàn toàn là một kiện ngoài ý muốn chi hỉ, đặc biệt là Constantine đang xem đến Wanda ánh mắt đầu tiên. Liền cảm nhận được nàng kinh hoàng bất an gương mặt hạ. Trong cơ thể lại ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả cường đại lực lượng thời điểm mơ siêu. Constantine vốn là muốn mời Wanda đi viện điều dưỡng bên trong ngồi ngồi xuống. Nhưng là, nhìn xem chính mình phía sau rõ ràng hắc ám Gothic phong phim kinh dị hiện trường bệnh viện tâm thần. Constantine nháy mắt đánh mất chính mình lúc ban đầu ý tưởng. Hắn liền như vậy dùng ngón tay kẹp căn ti tạp yên. Đứng ở bệnh viện tâm thần bên ngoài, tươi cười ôn hòa mà lại cực cụ nam tính mị lực cùng cái 14 tuổi tiểu cô nương nói chuyện. Phiếm trong chốc lát, liền nhanh chóng đánh mất rớt Wanda sở hữu lo lắng cùng phòng bị. Ngươi là nói, phương diện này đóng lại, không phải người bệnh, hơn nữa thành phố Gotham kẻ phạm tội sao? Wanda có chút kinh ngạc mở to hai mắt, Constantine bóp tắt trong tay thuốc lá. Hắn gật gật đầu, Anh Tuấn mặt mày ở sương mù mênh mông ánh sáng hạ mang theo vài phần hoặc minh hoặc ám quang ảnh. Theo sau, Constantine trực tiếp đem chính mình áo gió nhẹ nhàng khoác ở Wanda trên người. Buổi tối phong lãnh, hắn tùy ý nói, nhìn như không chút để ý, thanh âm lại rất ôn nhu. Constantine ánh mắt cũng không có nhìn về phía Wanda, mà là cẩn thận đề phòng tựa hồ thật sự biến mất hai ngày tử vong ngoài ý muốn. Cho nên hắn không có nhìn đến tóc đỏ tiểu cô nương lôi kéo hắn áo gió cúc áo khi thẹn thùng cùng. Cảm động, tác giả có lời muốn nói. Tác giả quân con chuột không tốt lắm xử. Này một chương mở đầu thiếu dính một đoạn. Đã bổ thượng 0.0 chủ nhật xong càng thấy. Đại gia ngủ ngon lạp tương đương PS. Tử thần tới điện ảnh. Viện điều dưỡng có thể tránh né tử thần. Nơi này giả thiết bệnh viện tâm thần cũng là tương đồng hiệu quả. Cùng với, thông đồng đơn thuần tiểu cô nương là sẽ tao báo ứng. Hết chương.